Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Thanh Long Phá Hư Đao. Võ đạo trên đường, có một tòa tiểu trà lầu. Trà này lầu tên là Đại Y. Bất quá trà này lầu bây giờ đã trải qua đóng thật lâu. Trà lầu đối diện, có một không đậu nành mục nát trải. Đậu hũ trải bên trong có một cái lão bà bà. Lão bà bà mái đầu bạc trắng. Bất quá từ cái kia nếp nhăn chồng chất trên mặt lờ mờ có thể nhìn ra. Lúc còn trẻ nhất định là cái mỹ nhân. Bây giờ Khô Sơn quận Hàn Cốc săn bắn đại thắng. Tất cả mọi người tại rượu lầu ăn mừng. Đậu hũ trải bên trong chỉ có lão bà bà một người. Lão bà bà cô đơn ngồi tại một cái băng dài bên trên. Nàng nhìn qua đối diện trà lầu. Cứ như vậy nhìn qua. Cái kia trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Nhìn lấy làm cho đau lòng người. Trước mặt nàng trên mặt bàn, bày biện một bát đậu hủ hoa. Đậu hủ hoa bên trên bày khắp rau thơm, tản ra trận trận nhiệt khí. Giờ khắc này, một thanh âm truyền đến. Bà, không cần lại chờ. Lão bà ánh mắt nhìn. Trước mắt là một tên mang theo ngân sắc mặt nạ thanh niên. Mặc dù nàng nhìn không thấy thanh niên khuôn mặt, nhưng nàng từ thanh niên trong mắt đó có thể thấy được thua thiệt. Nàng thanh âm có chút gian nan mở miệng. Tiểu Oa Nhi, ta nghĩ tiếp tục chờ tiếp. Để cho ta tiếp tục chờ tiếp được không? Bà, có lỗi với. Cổ Phong gian nan mở miệng. Xuất ra một cái khăn tay. Để lên bàn. Chiếc khăn tay này bên trên. Thêu lên một đóa tiểu hoa. Lẻ loi trơ trọi tiểu hoa. Người kẻ ngốc. Ta liền biết. Bà vừa nói. Trong mắt nước mắt cũng không còn cách nào ngừng. Trương lão nói. Hắn trước kia không đủ dũng cảm. Chuẩn bị lần này trở về liền cưới bà. Cổ Phong ngôn ngữ gian nan. Loại cảm giác này. Rất khó chịu. Hắn còn nhớ rõ năm đó tiêu diệt tà giáo thời điểm. Dưới tay hắn tướng sĩ tử thương thảm trọng. Hắn năm đó đối mặt những cái kia tướng sĩ người nhà. Tâm là đau nhức. Giờ khác này. Cũng giống như thế. Đậu hủ hoa mát, ta đi hâm nóng. Hắn thích ăn nhất đậu hủ hoa. Mỗi ngày đều sẽ đến ăn một bát. Nhiều thả rau thơm. Bà thần sắc có chút ngốc trệ. Mở miệng, liền muốn đứng dậy. Bà, không muốn chôn giấu ở trong lòng. Nói ra đi, nói ra, sẽ dễ chịu một chút. Cổ Phong thán hơi thở mở miệng. Lão bà lúc này nước mắt rơi như mưa. Ngồi ở chỗ đó. Ngẩn người một hồi lâu, mới nhìn hướng Cổ Phong. Tiểu Oa Nhi, người nói hắn làm sao ngu như vậy? Người, đều có ngốc thời điểm. Trương lão xác thực rất ngu ngốc. Cổ Phong lần nữa cảm thán. Nhiều khi, tại sinh mệnh sắp đến cuối cùng thời điểm, mới sẽ cảm thấy có lỗi với một người muốn bù đắp. Mà cái kia lúc sau đã muộn, ta còn chưa xuất các thời điểm, liền cảm mến với hắn. Ta không thèm để ý hắn có vợ người. Ta nguyện ý làm hắn thiếp thị. Nhưng hắn sợ ủy khuất ta. Mặc kệ nữ nhân nào. Đều không thể chờ lâu như vậy. Ta vẫn là lấy chồng. Gả cho một cái phẩm tính ti tiện nam nhân. Hắn vốn có thể đem ta từ cái kia trong tay nam nhân cướp đi. Nhưng hắn không có. Hắn chỉ là lần lượt. Khuyên bảo nam nhân kia tốt đối đãi ta. Nam nhân kia thật đổi. Một mực tốt đối đãi ta. Cho đến chết, nam nhân chết, ta giữ đạo hiếu 3 năm. Hắn như cũ, hắn làm sao ngu như vậy? Hắn bao giờ cũng không quan tâm lấy ta. Hắn phu nhân sau khi chết, liền tại ta trải người đối diện mở trà lầu. Đại y, ta biết, hắn là đang chờ ta. Lão bà khóc lóc kể lể lấy. Lẩm bẩm, nói nàng cả đời này không cam lòng. Lẩm bẩm nàng đối với trưởng lão yêu. Nước mắt tại tràn đầy nếp nhăn trên mặt. Không ngừng tàn mát chảy xuống. Bà, không trách ngươi. Ngân diện đại nhân, không trách ngươi. Nếu không là ngươi, ta Khô Sơn quận không được sẽ như thế. Ta tuy là một cái lão bà người. Nhưng là hiểu, đây là lão Trương cùng ta nói. Lão bà nước mắt đã chảy qua ngăn không được. Bà, sau này nếu có cần. Đến đoàn gia liền có thể. Cổ Phong mở miệng. Hắn không biết lại như thế nào nhiều lời. Thực, ta sớm thành thói quen. Thói quen một người mở ra đậu hũ trải. Một người lo liệu tất cả. Một người. Nhưng lúc đó ta biết. Lão Trương một mực tại đối diện nhìn ta. Hắn đang chờ ta. Cho nên mặc dù có lại lớn cực khổ. Ta cảm giác mình cũng không cô đơn. Mà bây giờ. Ta thực sự chỉ là một người. Lão bà giờ khắc này. Trong lòng tổn thương đau nhức. Đã trải qua không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Bà. Ta mang cho ngươi tới một người. Cổ Phong mở miệng. Lập tức hướng về phía ngoài cửa khoát tay. Đại Ngưu, tới. Ngao. Ngoài cửa, một cái ngu ngơ thật dày đại hán đi tới. Đại hán tuổi chừng hơn 30 tuổi. Nhưng hành vi cử chỉ cùng mấy tuổi tiểu đồng không sai biệt lắm. Người này, chính là đương thời cùng lão Trương cùng một chỗ lưu dưới đất trong không gian một cái khác thanh y. Vệ giao phó cho Cổ Phong đệ đệ. Đại Ngưu thời niên thiếu vì ca ca đập một bổng. Về sau chính là như mấy tuổi tiểu đồng tâm trí. Nhiều năm qua, hai người huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau. Mà bây giờ, Đại Ngưu gọi bà. Cổ Phong mở miệng, bà. Đại Ngưu ngu ngơ nơi mở miệng. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn rơi trên bàn đậu hủ hoa bên trên. Kinh hỉ nói, đậu hủ hoa. Bất quá hắn không có lập tức liền ăn. Mà là nhìn về phía lão bà đáng thương nói. Bà, ta có thể ăn không? Ăn đi, chính là rau thơm quá nhiều. Lão bà hai mắt đẫm lệ mỉm cười hiền lành nói. Đại Ngưu thích ăn nhất rau thơm. Đại Ngưu theo sau chính là vùi đầu gặm lấy gặm để. Lão bà hỏi, hắn là, Cổ Phong mở miệng cười nói. Cùng Trương lão tao ngộ một dạng bộ hạ đệ. Hắn là như vậy lẻ loi một mình. Mặc dù tâm hắn trí không được đầy đủ. Nhưng chất phác nghe lời. Lại có một thanh tốt khí lực. Sau này bà. Có cái gì sống chỉ cần phân phó hắn liền tốt. Đa tạ ngân diện đại nhân. Lão bà hài lòng cười nói. Nàng đời này không người. Giờ khắc này nhìn đến Đại Ngưu. Trong lòng lại có ký thác. Bà. Ta chưa ăn no. Giờ khắc này. Đại Ngưu nâng lên tấm kia dính đầy đậu hủ hoa mặt. Đáng thương bộ dáng nói. Ha, còn nữa, còn có. Lão bà đứng dậy. Đối với Cổ Phong mở miệng. Ngân diện đại nhân, người trước ngồi. Ta đi lại cho Đại Ngưu sới một bát. Vừa nói, lão bà đứng dậy. Tiến vào bếp sau bên trong. Cổ Phong từ trong ngực móc ra một tấm ngân phiếu. Nhét vào Đại Ngưu trong tay. Mở miệng. Một hồi đem cái này cho bà, nàng sẽ còn cho ngươi đậu hủ hoa ăn. Sau này phải nghe lời, bằng không bà cũng không cần ngươi. Đại ca yên tâm, Đại Ngưu nhất định nghe lời, nhất định nghe lời. Đại Ngưu liên tiếp gật đầu. Cổ Phong quay người mà đến, đi xa, lờ mờ làm sao sẽ nghe được đậu hũ trải bên trong bà đối với Đại Ngưu nói chuyện. Nói muốn cho Đại Ngưu nói một phòng tức phụ. Xử lý xong tất cả thanh y vệ sự tình, Cổ Phong mới về đến đoàn gia. Trong mật thất, Cổ Phong ngồi xếp bằng. Tiếp theo, Cổ Phong xuất ra thanh long lệnh. Nắm thanh long lệnh, Cổ Phong cảm giác cái kia long hồn vị trí. Giống, lập tức một trận rồng ngâm thanh âm truyền ra. Tiếp theo, cái kia vô chủ vô ý thức long hồn. Chính là bay ra, phiêu phù ở Cổ Phong trước mặt. Cổ Phong mở miệng tự nói. Này long hồn giá trị khó có thể tưởng tượng. Bất quá ta sẽ không đưa nó dung nhập mình hồn phách bên trong. Như thế, cái này long hồn, ông, cũng đang giờ phút này. Cổ Phong ngực đeo dương ngư ngọc bỗng nhiên chấn động. Lần này, Cổ Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Dương ngư ngọc qua nhiều năm như vậy, chưa từng có phản ứng gì. Hôm nay tại sao sẽ đột nhiên phát ra như thế gợn sóng? Mà tiếp theo. Để Cổ Phong càng thêm không tưởng được một màn xuất hiện. Trong nháy mắt, cái kia dương ngư ngọc bên trong truyền ra một cỗ to lớn hấp xả chi lực. Cái này hấp xả chi lực, không phải đối với Cổ Phong, mà là nhằm vào cái kia vô chủ long hồn. Ngao ngao, cái kia long hồn gào thét, nhưng căn bản là không có cách ngăn trở hấp xả chi lực. Trong nháy mắt, liền bị dương ngư ngọc hút vào bên trong. Ta dựa vào. Ngươi cho ta phun ra. Đây là long hồn A. Ngươi phun ra. Dù là Cổ Phong một mực trầm ổn cực kỳ, giờ khắc này cũng không nhịn được giận. Cái này long hồn gì đồng giá trị, mặc dù không có khả năng hấp thu được trong cơ thể mình, nhưng ngày sau sử dụng bồi dưỡng được một cái chân long linh sủng cũng không phải là không được. Mà bây giờ cứ như vậy bị Dương Ngư Ngọc làm đồ ăn nuốt. Đây quả thực là phí của trời a. Nhưng mà, cho dù Cổ Phong như thế nào gõ Dương Ngư Ngọc, cái kia long hồn cũng sẽ không bay ra. Bồi lớn, Cổ Phong không khỏi cảm khái. Lần này mình tiên phủ một nhóm, cửu tử nhất sinh, mới xách về như thế ít đồ, trực tiếp liền bị nuốt chân quý nhất long hồn. A, bất quá thôn phệ long hồn về sau, Cổ Phong phát hiện, cái này Dương Ngư Ngọc phía trên hoa văn đúng là càng thêm rõ ràng. Chủ nhân, thật đáng sợ a, hù chết không không? Giờ khắc này, không không từ Cổ Phong trong cửa tay áo bay ra, nhìn chằm chằm Dương Ngư Ngọc, nếu như thấy cái gì quái vật đáng sợ đồng dạng. Không không, ngươi cảm giác được cái gì? Cổ Phong biết rồi không không bất phàm. Lúc này hỏi, bên trong có một cái quái vật, một cái siêu cấp hung tàn đại quái vật. Không không giờ phút này lẫn mất thật xa, nhìn chằm chằm Dương Ngư Ngọc mở miệng. Quái vật, hung tàn đại quái vật. Cổ Phong nghe xong, lúc này sững sờ, lại nhìn về phía trước mắt Dương Ngư Ngọc đột nhiên cảm giác. Ngọc này bên trong giống như thật có một cỗ sinh mệnh khí tức. Cái này đại quái vật đang ngủ, bất quá giống như chẳng mấy chốc sẽ tỉnh. Chủ nhân, không không không nên bị đại quái vật ăn hết. Không không không muốn, không không kinh hoàng giống to. Không có việc gì, không có việc gì. Cổ Phong lập tức đem không không thu nhập trong tay áo. Lập tức lại nhìn về phía Dương Ngư Ngọc phát hiện trước đó cái kia sinh mệnh khí tức giống như lại biến mất. Lần này, Cổ Phong đã trải qua 10 phần xác định. Chỉ sợ Dương Ngư Ngọc bên trong thực nặng ngủ một cái thần bí tồn tại. Suy nghĩ một chút cũng phải. Liền cha mình Cổ Vô Nhai đều không hiểu đồ vật. Thế nào lại là bình thường đến đơn thuần chỉ có năng lực phòng ngự bảo vật. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong ánh mắt lần nữa rơi vào thanh long lệnh phía trên. Lúc này, cái kia thanh long tổ văn phôi thai chính là bay ra. Cái này thanh long tổ văn phôi thai nếu như cứ như vậy để đó, quá lãng phí, không bằng, nghĩ đến, Cổ Phong ánh mắt rơi vào phá hư đao phía trên. Cái này phá hư đao là hoàng giai thượng phẩm binh khí. Mặc dù tính toán không sai, nhưng sau này đối với Cổ Phong mà nói, tất nhiên không đủ, nhập, nghĩ đến, Cổ Phong một thanh trực tiếp đem thanh long tổ văn phôi thai đặt tại phá hư đao phía trên. Cái kia thanh long tổ văn phôi thai rằng co, phảng phất không nguyện ý tiến vào. Cái này liền không phải do ngươi. Cổ Phong trực tiếp đánh ra 3 cái 10 cấp giam cầm long văn. 3 cái long văn liên tiếp đánh xuống. Thanh long tổ văn phôi thai bây giờ dù sao chỉ là phôi thai, còn không là thanh long tổ văn. Trong lúc nhất thời không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị đánh nhập phá hư đao bên trong. Trong nháy mắt, phá hư đao bộ dáng đại biến. Thần đao cấp tốc tăng trưởng đến một người chiều dài chỉnh thể hóa thành thanh kim sắc. Trên vô số long văn dày đặc, trung tâm nhất chỗ là một cái thanh long tổ văn hình thức ban đầu. Một cái thanh long điêu khắc nhô lên, quấn quanh thân đao mà xuống. Đao kia chuôi chỗ, rõ ràng là một khỏa thanh long đầu. Khủng bố khí tức, là bên trong tản ra. Huyền giai hạ phẩm binh khí. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.